Hoa duyên chỉ nở một lần. Chương 54, Mai Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết cơ vừa từ Tàn Hương Các thần thờ đi về, nàng vừa họa xong bức chân dung của Xuân Nhi theo trí nhớ của nàng để treo trong đình viện mà tưởng nhớ. Khi ngang qua ngự hoa viên, nàng không hề thấy một bóng dáng hoàng bào đứng từ đằng xa đang nhìn nàng. Phụng La cứ âm thầm đứng đó ngắm nhìn người thương, lòng rất muốn chạy đến ôm lấy nàng, nhưng sự lạng lùng toát ra từ nàng ấy khiến nàng tâm can đau thắt. Viết cơ, có phải nàng đã cạn tình với ta không? Có phải nàng thấy ta quá nhẫn tâm? Viết cơ vẫn không để ý, vẫn cúi đầu đi cho đến khi nghe thấy tiếng Dương Tấn gọi với theo. Viết tỷ tỷ, viết tỷ tỷ. Viết cơ ngưng động bước chân rồi quay lại nhìn thì thấy một tiểu nam tử vẻ mặt rạng rỡ đang chạy về phía nàng. Viết cơ tỷ tỷ, để chạy theo tỷ kêu tỷ nãy giờ sao tỷ không nghe? Dương Tấn thở dốc nói, viết cơ xoa đầu hắn mỉm cười. Sao nào Tấn đệ đi đâu đây? Mà bây giờ tất cả thái giám đều được tự do ăn mặc vậy sao? À do đệ mới vào cung nên chưa có phục trang, đệ đã nghe chuyện của Xuân Nhi tỷ rồi, đệ rất lấy làm tiếc tỷ tỷ. Tỷ đừng buồn nữa, Tuyết Cơ yếu ớt mỉm cười, nhắc đến Xuân Nhi lòng nàng vẫn chưa nguôi được nỗi đau mất mát ấy, nàng nói. Ta không sao, cảm ơn đệ đã quan tâm ta. Dương Tấn tươi cười nắm lấy tay Tuyết Cơ khẽ lắc, Tuyết Cơ tỷ có muốn đi với ta đến một nơi không? Đi đâu, sẵn tỷ về viện cũng sẽ buồn đi với ta gặp một người. Được, đừng kéo tỷ. Hai bóng dáng một bạch y, một hoàng y nhàn nhạt chợt biến mất trước mặt Phụng La, mi tâm nàng lại cau chặt. Tên tiểu tử này thật không nghe lời, mà thôi để hắn bồi bên cạnh, làm nàng ấy vui cũng tốt. Cao Công Công thấy vậy bước đến hỏi. Hoàng thượng, có cần, không cần, phái thêm hộ vệ theo hai người. Vâng, Dương Tấn dắt Phụng La đến một nơi vô cùng hẻo lánh, nàng bỗng rùn mình, đây là đâu mà lại lạnh lẽo đến vậy? Còn thêm tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên giữa cảnh vật u ám như vậy khiến nàng dừng bước chân vội nói. Tiểu Tấn, hay là chúng ta quay về đi, ở đây thật đáng sợ. Dương Tấn vẫn bình tĩnh đáp, đương nhiên, vì ở đây là lãnh cung mà. Cái gì, lãnh cung sao đệ đưa tỷ đến nơi này? Tỷ cứ từ từ đã, vì đệ cũng không dám đi một mình, nhưng có một người đệ rất muốn gặp, đệ xin tỷ đi với đệ đi mà. Vài bước nữa thôi, nhìn đôi mắt long lanh đáng thương kia, Tuyết Cơ khẽ thở dài. Thôi được rồi, sợ đệ quá. Dương Tấn nhảy lên vỗ tay cười. Hoan hô, chỉ có Tuyết Cơ tỷ là tốt nhất. Dương Tấn đưa tay khẽ đẩy một cánh cửa cũ kỹ ra, bước vào trong. Tuyết Cơ theo sau âm thầm quan sát căn phòng, trước mặt là một bàn thờ Phật thật lớn, tuy bên ngoài u ám nhưng bên trong lại rất sạch sẽ. Có một thân ảnh đang quỳ dưới chân đất Phật mà gõ mõ tụng kinh. Dương Tấn vui mừng khẽ reo lên. Bá mẫu, thân ảnh kia từ từ quay lại, Vạn Tuyết Cơ giật mình. Sao đôi mắt phượng u buồn đa tình kia lại giống Phụng La đến vậy? Nhìn nàng ta tuy tuổi đã tứ tuần nhưng thần sắc vẫn vô cùng diễm lệ, khí chất đoan trang khó cưỡng, nàng ấy mặc một bộ y phục đơn giản nhưng vải toàn là thượng hạng. Phụng La nhìn cũng đoán được người trước mặt là ai, còn ai khác ngoài đương kim Thái Hậu, Mai Hiểu Đồng, Mai Phi danh tiếng một thời vang chấn. Đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, được tiên hoàng hết mực sủng ái, lại bị chính con ruột của mình giam vào lãnh cung. Tuyết Cơ hết sức bất ngờ vội quỳ xuống hành lễ. Dần nữ bái kiến Thái hậu vạn phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Hiểu Đồng từ tốn bước đến bên Tuyết Cơ tươi cười dịu dàng, đưa ta đỡ lấy nàng. Miễn lễ, ta đã không còn là Thái hậu khi xưa rồi, đứng lên đi. Tạ Thái hậu, Hoàng bá mẫu, lúc này Mai Hiểu Đồng mới nhìn sang tiểu nam tử bên cạnh. Ngươi là, ta là Tấn Nhi của người đây, người quên rồi sao? Dương Tấn, là ngươi sao? Mặt Thái hậu bỗng chốc thay đổi trở thành nét mặt xúc động vô bờ. Người đã quay lại sao? Lại đây cho bổn cung xem nào, lớn thế này rồi. Người lớn lên thật giống bát đệ, thật tuấn tú. Ha ha, Tuyết Cơ lúc này còn sững sốt hơn, thì ra tiểu tử này chính là Thập Tam Hoàng tử, Dương Tấn, hay cho hắn lại dám giấu mình. Dương Tấn tươi cười giới thiệu, Hoàng bá mẫu, đây là Vạn Tuyết Cơ con gái của Vạn Tể tướng đó. Tuyết Cơ thấy Thái hậu nhìn mình thì hành lễ, Tuyết Cơ ra mắt Thái hậu. Để ta xem nào, thật sự rất giống lời đồn, thật là xinh đẹp vô cùng. Mới ngày nào bổn cung gặp ngươi chỉ có chút xíu mà nay đã không nhận ra, thời gian đúng là trôi quá nhanh rồi. Tuyết Cơ làm sao không nhớ có một lần gia phủ có tổ chức yến tiệc mừng thọ ông nội nàng, hoàng thượng vì nể mặt Vạn phủ nên mới cho phép Mai Phi cùng Giang Phi, mẹ của Dương Tú Nguyệt, có mặt để chúc mừng cho lão gia gia. Ngày đó trông các nàng rất thân thiết hệt như một đôi tỉ muội tốt, thật không ngờ sau này Mai Phi lại đem Giang Phi tống ra khỏi cung không chút lưu tình như thế. Bởi mới nói, dòng dõi quý tộc thật đáng sợ và vô tình, Phụng La chắc cũng thừa hưởng tính tình hệt như Thái hậu mới thành ra như vậy sao? Nghĩ vậy, nàng bỗng nhếch miệng cười. Lại đây, cả hai ngồi xuống đi. Thẩm ma ma mau rót trà. Một phụ nhân khác cũng xuất hiện, gương mặt bà ta rất phúc hậu, bà tươi cười nói. Có cần bánh không thưa Thái hậu? Được, Tiết Cơ vội lắc đầu. Thái hậu đâu cần phiền phức như vậy. Không sao, lâu lâu ta mới có người đến thăm mà. Tiết Cơ chợt nghĩ trong lòng, tuy Phụng La Tống giam bà vào lãnh cung nhưng lại không cấm người đến thăm, lại chu cấp rất đầy đủ vật dụng cùng quần áo, lương thực như vậy, xem ra nàng ta cũng không đến nỗi vô tình. Dương Tấn hỏi, Hoàng bá mẫu, người sống ở đây có cực khổ không? Hoàng đế tỷ tỷ, cũng thật là nhẫn tâm, dù sao người cũng là mẫu hậu ruột của tỷ ấy mà, Mai Hiểu Đồng yêu thương xoa xoa đầu đứa cháu của nàng, tiểu hài tử này từ nhỏ bà đã rất thích nên thường xuyên ẵm hắn vào cung chơi với bà, hắn vừa ngoan ngoãn lại lễ phép. Bà tuy có con nhưng từ nhỏ mệnh đã làm đế vương nên bề bộn bao việc từ học hành đến luyên võ. Bà muốn gặp cũng không có thời gian để gặp, chỉ có thể nhìn thằng nhỏ này để mà vơi bớt nhớ nhung thôi. Nên từ nhỏ bà cũng rất yêu thương hắn, xem hắn như con ruột vậy. Một bàn trà bánh được mang lên, Thẩm ma ma lễ phép lui ra sau, Mai Hiểu Đồng đưa một miếng bánh quế cao cho Dương Tấn rồi lại một miếng cho Tuyết Cơ, phong thái cao quý từ tốn y hệt như Phụng La làm trái tim Tuyết Cơ chợt đau thắt lúc này. Nàng ấy mới nhàn nhạt đáp, các ngươi chỉ nghe tin đồn thôi, thật ra không phải Phụng Nhi đẩy ta vào đây mà là do ta tự muốn vào. Dương Tấn khó hiểu hỏi, tại sao? Mai Hiểu Đồng cười buồn, tại vì năm xưa ta đã gây nên một lỗi lầm rất lớn, chuyện này ta xin giữ cho riêng mình không thể nói cùng các ngươi được. Bà nói xong quay sang nhìn Tuyết Cơ khiến nàng cảm thấy lạ kỳ, Thái Hậu nói tiếp. Ta còn biết ngươi bây giờ đang là họa sư bên cạnh Phụng Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải ngươi cũng cảm thấy nó rất lạnh lùng và vô tình không? Tuyết Cơ vội chấp tay nói. Dân nữ không dám, Thái Hậu cười nói tiếp. Mặc dù bề ngoài Phụng Nhi luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng mà tất cả cũng vì rất nhiều nguyên do, trong lòng nàng ấy kỳ thật lại rất ấm áp. Thử hỏi một người ngay từ nhỏ đã phải xa cách mẫu thân, ngay cả một chút tình thương của ta, nàng cũng không có được như những đứa trẻ khác. Luật trong cung là phi tần khi sanh con không được nuôi dưỡng phải đưa cho các ma ma hay các phi tần khác nuôi dưỡng, vì sợ các phi tần có ý cướp ngôi sẽ gieo vào đầu nhi tử mình những điều không hay, chỉ có sau khi lớn mới được thỉnh thoảng lại vân an. Chấm, cộng thêm tất cả gánh nặng gian sơn đều đặt lên đôi vai nhỏ bé của nàng, ta tiếc là không thể can dự vào việc triều chính để phần nào giúp đỡ Phụng Nhi, vì vậy mọi việc đều đổ xuống đầu hài nhi này. Cộng thêm sự cô độc trong cuộc sống, nên mới dần dần tạo nên một vỏ bọc lạnh lùng như thế. Nhưng nếu như có một ngày Phụng Nhi bỗng trở nên lạnh cảm hay vô tình thì ta vẫn tin Phụng Nhi là có nỗi niềm riêng mà không thể bày tỏ cùng ai. Vạn Tuyết Cơ cảm thấy như Thái Hậu đang nói cho một mình nàng nghe, nàng thắc mắc chẳng lẽ Thái Hậu còn biết cả chuyện tình của hai nàng không? Nếu nàng ấy biết chắc chắn sẽ như khi xưa mà ngăn cấm rồi. Nhiều khi chỉ là do nàng tưởng tượng ra thôi, Mai Hiểu Đồng thấy biểu tình cứ thay đổi xoành xoạch trên mặt Tuyết Cơ thì đã biết nàng đang nghĩ gì bèn cười. Có một số chuyện không nói ra, người ta cũng sẽ tự khắc biết. Đã trễ rồi hai ngươi nên về thì hơn, ban đêm ở lãnh cung này rất đáng sợ. Dương Tấn nắm lấy tay bà mà hỏi, vậy Hoàng bá mẫu không sợ sao? Ta sống tự tâm, bây giờ luôn hướng Phật lại không hại một ai, cần gì phải sợ. Chỉ sợ các ngươi trẻ tuổi không chịu nổi sự lạnh lẽo và cô tịch nơi đây thôi. Nhưng mà, Dương Tấn còn tính nói gì thì Tuyết Cơ đã ngăn lại. Chúng ta đừng làm phiền Thái Hậu tụng kinh nữa, mau đi thôi. Được, sau khi bóng dáng hai người họ khuất xa, Thái Hậu mới thở dài. Phụng Nhi, ta chỉ có thể nói giúp con tới đó thôi. Cơ duyên còn lại tùy thuộc vào con, đừng như ta ngày xưa đã từng để mất nàng ấy. Thật ra vài ngày trước Phụng La có đến thăm nàng, nàng ấy khóc rất nhiều, còn nói bản thân đã yêu một nữ nhân mà nữ nhân đó lại chính là Vạn Tuyết Cơ. Ban đầu nàng cũng rất sửng sốt vì bao năm qua cứ nghĩ Phụng Nhi là yêu Dương Tú Nguyệt chứ, không ngờ lại là nhi nữ cửa tể tướng mà lại còn yêu đến sâu đậm như vậy. Phụng Nhi nói tất cả những gì nàng ấy làm đều là vì đem lại an toàn cho nàng ta, nào ngờ số trời chỉ làm đảo ngược lại tình huống, bây giờ còn khiến nàng ta thêm hận nàng. Lúc đó nàng nhìn con mình mà đau lòng, bà thở dài. Nếu đã là số trời, vậy còn trách được ai? Mai Hiểu Đồng ngày xưa cũng vì số trời mà đánh mất một người nàng cũng vô cùng yêu thương, bây giờ nàng cũng không còn ngăn cấm con gái mình yêu một nữ nhân nữa, vì chính bản thân nàng ngày xưa cũng đã từng yêu một nữ nhân đến sâu đậm, nhưng bà lại tự tay đánh mất tình yêu ấy. Khiến đến khi âm dương cách biệt, vẫn không thể gặp lại nhau, bà chỉ hy vọng tình yêu của nữ nhi mình sẽ không bi đát như chính bản thân nàng. Vừa ra khỏi lãnh cung, Vạn Tuyết Cơ đã lạnh lùng bỏ đi trước. Nàng rất giận Dương Tấn đã dám dối gạt nàng như vậy. Dương Tấn đương nhiên hiểu nên vội chạy theo. Tuyết Cơ tỷ tỷ đừng giận ta mà, ta không cố ý gạt tỷ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Cơ vẫn không ngưng bước lạnh lùng đáp. Chấm, thập tam hoàng tử, xin đừng gọi dân nữ một tiếng tỷ tỷ, ta không dám nhận. Tuyết Cơ tỷ tỷ nghe đệ. Á, Dương Tấn giả vờ vấp ngã, Tuyết Cơ nghe vậy vội xoay lại nhìn, thấy khuôn mặt vạn phần đáng thương của Dương Tấn thì vội bước đến đỡ hắn dậy. Có sao không? Dương Tấn vội ôm choàng lấy Tuyết Cơ khiến nàng hơi bất ngờ, hắn giả vờ khóc nháo lên. Hu hu, đau quá, nhưng nếu Tuyết Cơ tỷ hết giận ta sẽ không đau nữa. Tuyết Cơ cốc đầu hắn một cái cười nói. Đệ đó không được nói xạo ta nữa nghe không? Dương Tấn vui vẻ đáp. Tuân lệnh tỷ tỷ đại nhân. Đêm đó Tuyết Cơ trằn trọc không sao ngủ được. Những lời nói của Thái Hậu cứ vang lên trong đầu nàng. Phụng Nhi tuy bề ngoài vô tình nhưng bên trong lại rất ấm áp. Nếu một ngày Phụng Nhi bỗng chốc thay đổi chắc chắn là vì nguyên nhân nào đó. Tuyết Cơ âm trầm suy nghĩ. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, có phải chỉ là vì một nguyên nhân khác? Phụng La, ta có nên hận nàng không? Ta rất muốn hận nhưng lòng ta không có cách nào thôi nghĩ về nàng. Bởi mới nói, yêu là khờ dại, Tuyết Cơ tự cười chính bản thân mình, cách chương.